Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 123, bái sư học nghệ, góc truyện audio.com, đem tin tức truyền cho Hồ Thanh Vân. Qua mấy ngày sau, hắn mời Trần Tiêu lại đi phủ thành chủ, vừa tới nơi Trần Tiêu ngoài ý muốn gặp được một người. Thẩm Nhạn Hành cùng hộ vệ của hắn thế nhưng cũng ở Thẩm Nhạn Hành thay đổi một thân quần áo. Càng hiện quý báu, nhìn hoàn toàn khác ngày đó. Ngày đó còn như là thanh niên thuần túy đơn thuần yêu thích ngọc thạch đồ cổ. Hôm nay lại hoàn toàn lắng đọng lại khí chất, càng giống một cái con cháu thế gia có lòng dạ phức tạp. Thẩm Nhạn Hành trầm ổn cười nói, nghe Thanh Vân nói lên, mới biết được Trần Sư Phó thế nhưng là phong thủy sư. Biết được Trần Sư Phó muốn tới, liền mặt dày nhờ Thanh Vân làm ta kiến thức thuật phong thủy. Nhiều có quấy dày, Trần Sư Phó chớ trách. Trần Tiêu kinh ngạc qua liền khôi phục bình tĩnh, Tịch Vân Đình lại hơi nhíu mày, theo sau lại nhanh chóng buông ra. Trần Tiêu nói, Thẩm công tử cảm thấy hứng thú với thuật phong thủy thuật, là vinh hạnh của tại hạ, làm sao trách tội. Sau khi khách sáo hai câu, Hồ Thanh Vân liền đem một cái vật trang trí cầm lại đây. Ngọc bội này là không có biện pháp trực tiếp đạt. Hồ Thanh Vân khiến cho người dùng tơ vàng khắc vào ngọc thạch chế tác thành một cái bệ vàng nạm ngọc ở dưới. Hồ Thanh Vân hỏi, Trần Sư Phó, ngươi xem như vậy có thể chứ? Trần Tiêu gật đầu, cầm ở trong tay nói, có thể. Sau đó người trong phòng liền nhìn hắn đem vật trang trí ấn đặt ở góc phía trên bàn sách. Sau đó hắn dặn dò nói, vật trang trí này liền đặt ở nơi này đừng cử động. Ngày thường dịch vị trí quét tước, cũng muốn mau chóng đặt lại vị trí cũ. Có cái pháp khí phong thủy này áp trận, rất nhanh trong sân sẽ hình thành khí tràng. Lấy khí tràng tới dưỡng pháp khí phong thủy, sau đó pháp khí phong thủy lại phụng dưỡng ngược lại khí tràng. Hình thành hỗ trợ, đây là chỗ tốt khi chọn dùng pháp khí phong thủy. Vật trang trí phong thủy bình thường hiệu quả sử dụng ngắn ngủi, còn phải không ngừng đổi mới. Rất không tiện, này liền xong việc, Hồ Thanh Vân rất có cảm giác không chân thật, không có dị tượng kinh trời động đất gì. Cứ như vậy không có gì đặc biệt, hắn mịt mờ nhìn Thẩm Nhạn Hành liếc mắt một cái. Hắn cũng là không có cách mới phải mời vị này tới. Nếu không nói ra sử dụng làm gì, vô luận hắn tăng giá như thế nào Thẩm Nhạn Hành cũng không chịu chuyển nhượng ngọc bội. Kết quả đối phương được một gang lại muốn tiến một thước. Đối phương cũng không sợ hãi thân phận con trai thành chủ Cẩm Thành của hắn. Hồ Thanh Vân sợ cành mẹ đẻ cành con, đành phải đồng ý hắn tới. Thẩm Nhạn Hành ở đây, Hồ Thanh Vân không thể trực tiếp hỏi, liền hàm hồ nói, Thẩm Sư Phó, khi nào thuật phong thủy này mới có thể có hiệu quả? Trần Tiêu nói, tạm thời đừng nóng này, chờ khí chàng hội tụ yêu cầu thời gian nhất định. Sớm thì 3 năm ngày, chậm thì 3 năm tháng, liền sẽ có hiệu quả. Hồng chủ quản có chút gấp, Trần Sư Phó, 3 năm tháng thì chậm a, cái gì mà chậm a? Một cái thanh âm to lớn vang dội từ bên ngoài truyền đến. Người trong nhà trừ Tịch Vân Đình, đều có chút giật mình. Hồ Thanh Vân càng là vội vàng đón đi ra ngoài. Cha, sao ngài lại tới đây? Thành chủ nói. Đã nhiều ngày ngươi ra ra vào vào làm gì, không chuyên tâm tu luyện, anh hai ngươi nói với ta là cứ gặp ngươi lui tới với người có thân phận không rõ. Thế cục này còn không có hoàn toàn an ổn xuống dưới. Không cần quá gần gũi người có chi tiết không rõ, như thế nào, ngươi còn không cao hứng, cha cũng là quan tâm ngươi. Hồ Thanh Vân bất đắc dĩ nói, anh hai nghĩ cũng quá nhiều, con rèn luyện quá ít. Gọi tới mấy cái đạo hữu cũng là vì giao lưu kinh nghiệm. Thành chủ ừ một tiếng nói, anh hai người oán trách đừng để trong lòng, dù sao cũng là chỗ chính mình ở, vẫn là làm sao thoải mái thì làm sao tới, chút tiêu phí này cũng không cần đi công chướng, cha giúp ngươi lót. Hồ Thanh Vân tự tin không quá đủ nói, làm cha lo lắng, cha con giao lưu xong, thành chủ muốn gặp bạn bè con trai. Kết quả vừa tiến vào, thấy rõ ràng là người nào, sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn bước nhanh đi đến trước mặt Thẩm Nhạn Hành, làm một cái lễ, không biết bốn vương tử ở chỗ này. Lão hủ chậm trễ, Trần Tiêu giật mình trợn tròn đôi mắt. Tịch Vân Đình lại là không có biểu tình gì. Thẩm Nhạn Hành thế nhưng là con trai của vương mới. Phát triển quanh con này trực tiếp dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thành chủ thật đúng là cho rằng Hồ Thanh Vân là bạn bè với Thẩm Nhạn Hành. Nếu con trai út có thể cùng con cháu vương thất tăng mạnh quan hệ. Dù là bốn vương tử không có quyền kế thừa cũng có thể được đến trợ lực nhất định. Nếu muốn lui tới với vương tử thì thân phận con trai út không thể quá thấp. Qua mấy ngày thành chủ rốt cuộc làm ra quyết định, làm Hồ Thanh Vân thành chủ mới của Cẩm Thành theo hắn cùng đi đô thành. Mà Cẩm Thành thì do Hồ Thanh Lộ tạm thay chức trách thành chủ. Người anh cả Hồ Thanh Chí không vừa ý nhất, lại không có cách nào. Cũng may cha cho hắn không ít sản nghiệp trong thành. Vô luận là tương lai dùng để tu luyện vẫn là hưởng thụ đều đủ hắn sử dụng. Sau khi hoàn thành cục phong thủy, Trần Tiêu thu hoạch lượng lớn khí vận, tuy rằng kém hơn Hàn Gia thành Hàn Sơn, lại cũng là rất phong phú. Không chỉ có hoàn toàn đền bù tiêu hao do lúc trước vẽ bùa, sử dụng la bàn, mà còn tràn đầy không ít, cũng đủ làm Trần Tiêu có thể trải qua loại sinh hoạt dư giả một hơi vẽ hai tấm nguyên khí bùa dẫn lôi. Dùng một tấm ném một tấm, cái này làm cho gần nhất tâm tình Trần Tiêu đều rất tốt. Liền Hồ Thanh Vân lần lượt tỏ vẻ cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Cũng không chê mệt mỏi. Chỉ vì lúc này đây cũng không phải hiệu quả do phong thủy thuần túy tạo ra. Hồ Thanh Vân vận khí chính là tốt như vậy. Thời khắc mấu chốt tới một cái quý nhân. Trần Tiêu chút nào không chột dạ nhận lấy thù lao do Hồ Thanh Vân cấp. Rốt cuộc không có hắn chỉ dẫn. Hồ Thanh Vân sẽ không gặp được Thẩm Nhạn Hành. Thẩm Nhạn Hành gần đây liên tiếp tới cửa đến thăm. Chọc đến số lần Tịch Vân Đình lạnh mặt càng ngày càng nhiều. Hắn là vì lãnh giáo phong thủy tới cửa. Tịch Vân Đình biết Trần Tiêu có bao nhiêu khát vọng càng nhiều người hiểu biết phong thủy. Nên làm sao cũng không thể đem Thẩm Nhạn Hành đuổi ra ngoài cửa. Mà Thẩm Nhạn Hành càng đối phong thủy hiểu biết, liền càng thêm mê muội. Ngày này thậm chí đưa ra muốn bái Trần Tiêu làm sư phụ. Chính thức học tập thuật phong thủy. Người muốn bái sư, Trần Tiêu kinh ngạc nhìn Thẩm Nhạn Hành đang nghiêm trang ngồi quỳ hành lễ trước mặt. Vì cái gì, người nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi, không cần phải bái sư, Thẩm Nhạn Hành lại nói. Trong giới tu tiên nếu học tập truyền thừa của đối phương, thì đó chính là ân sư, Tiêu Quy Thẩm gia ta như thế, học nghệ nhất định muốn bái sư, cho nên, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Trần Tiêu khó hiểu nhìn hắn nói, ngươi chính là một vương tử, muốn học tập thuật số, có rất nhiều đường lựa chọn, không cần phải lựa chọn người không danh vọng, tu vi còn thấp kém như ta làm sư phụ, Thẩm Nhạn Hành cười khổ một tiếng, bởi vì những thuật số đó đều không thích hợp ta, chỉ có thuật phong thủy mới là ta có thể nghiên tập. Thẻ tên người tu hành là do phụ vương lợi dụng quyền lực xử lý cho ta. Chứ ta chỉ là người thường không có linh căn thiên phú. Hắn gục đầu xuống, không muốn đi xem ánh mắt đồng tình của đối phương. Trong các con trai của cha ta, chỉ có ta không có linh căn. Trong vương cung đều lén nói ta danh không hợp thật, không xứng thân là vương tử. Hiện giờ các anh trai khác đều phân phong thân vương, chỉ có ta không có tước vị. Cách chương.